Hôn nhân không tình yêu vị vũ. Chương 9, góc truyện audio.com. Một ngày ở bờ biển trôi qua rất nhanh, vốn Tiêu Viễn Trình muốn quay về khách sạn giải quyết bữa tối, nhưng từ Trác Dư thập phần tưởng niệm tới lúc ăn vặt ngày đó, hai người ở bờ cắt đến nhà tắm công cộng tắm qua loa sau đó liền đến phố ăn uống ngồi xe buýt tới cũng đã là chạng vạng, đèn đường phố cùng bảng hiệu đủ loại kiểu dáng đèn neon đã sáng lên, ngã tư đường người đến người đi, có vẻ rất náo nhiệt lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng huyên náo hấp dẫn chú ý của hai người, mơ hồ có thể nhìn thấy một đám người vây quanh một nam nhân đang nằm, một người phụ nữ quỳ rạp xuống bên cạnh khóc không thành tiếng. Bởi vì bệnh nghề nghiệp Từ Trác Dư phản xạ có điều kiện liền hướng đám người chạy tới. Tiêu Viễn Trình cũng gắt gao theo sát phía sau. Từ Trác Dư vừa thăm dò hơi thở cùng mạch đập của nam nhân, vừa dùng tiếng Anh hướng người phụ nữ nói mình là bác sĩ, cũng hỏi tên của nam nhân. Tiếp theo, cậu lớn tiếng hỏi nam nhân có thể nghe cậu nói chuyện hay không. Lúc này, xe cứu thương đến, Từ Trác Dư chỉ thị y tá đo điện tâm của nam nhân. Kết quả mạch của nam nhân đập bình thường, huyết áp cũng rất thấp. Hắn từng có bệnh sử tim sao? Từ Trác Dư quay đầu hỏi người phụ nữ. Ân, từng bị viêm màng tim. Người phụ nữ nói, kia có thể là chứng viêm tính màng tim xuất huyết. Tiêu Viễn Trình chú ý tới vẻ mặt hiểu rõ rồi lập tức nghiêm túc của Từ Trác Dư. Từ nơi này đến bệnh viện mất bao lâu? Từ Trác Dư lại hỏi y tá. Đại khái phải 20 phút. Y tá đáp, không còn kịp rồi. Từ Trác Dư lẩm bẩm. Lấy châm đến, tôi ở Mỹ đã từng châm cứu màng tim một lần. Từ Trác Dư kiên định nói với y tá. Tiêu Viễn Trình trong lòng vừa động, đây là ở nước ngoài, nếu Từ Trác Dư làm ra sai lầm gì, có thể bị pháp luật Indonesia truy cứu. Y tá lấy châm đến, Từ Trác Dư mang bao tay, lấy cồn y ốt ngực nam nhân, liền bắt đầu chậm rãi đem kim châm lớn đâm vào làn da nam nhân. Châm cứu màng tim là cách xử lý phi thường tinh tế nhất. Hơi chút vô ý kim châm sẽ đâm thủng cơ tim, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Mà ở ngã tư đường nhốn nháo châm cứu màng tim cần lực chú ý cùng tố chất tâm lý cao. Kim châm từng cái đâm vào, dù kim không dính máu, nhưng Từ Trác Dư trên trán đã toát ra mồ hôi. Tiêu Viễn Trình nhìn Từ Trác Dư hết sức chuyên tâm trước mắt tinh thần lại bay lên trước. Đây là sau khi hai người nhận thức anh lần đầu tiên thấy trạng thái làm việc của Từ Trác Dư. Ánh mắt Từ Trác Dư chuyên chú, mồ hôi trên trán toát ra trơn bóng cùng đèn neon chiếu vào mặt cậu không ngừng biến hóa. Tiêu Viễn Trình cảm thấy được giờ phút này Từ Trác Dư xuất đến kinh người. Quả nhiên, mỗi người khi chăm chú đều là biểu tình hấp dẫn người nhất. Có mị lực ngay cả anh đều rung động, ngay tại lúc Tiêu Viễn Trình xuất thần kim châm cuối cùng xuất hiện máu. Từ Trác Dư đem kim châm nhổ ra, một cỗ máu phun ra. Tuy rằng cậu tránh đúng lúc nhưng vẫn có một ít dính tới quần áo của cậu. Từ Trác Dư thở dài nhẹ nhõm một hơi, y tá vội vàng đem nam nhân lên cáng. Vợ của nam nhân liên tục nói lời cảm tạ với Từ Trác Dư sau đó lên xe cứu thương. Từ Trác Dư chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh Tiêu Viễn Trình cùng anh mỉm cười nói. Đi thôi, Tiêu Viễn Trình nhìn Từ Trác Dư với ánh mắt tán thưởng. Làm không tồi, nói xong phát hiện hai vai cậu hơi run lẩy bẩy, liền hỏi. Cậu có khỏe không? Góc truyện audio.com. Khẩn trương là đương nhiên, bên nước ngoài mà làm sự tình này, nếu xảy ra việc gì có thể sẽ ngồi tù. Từ Trác Dư nói, khóe miệng như trước treo lên nụ cười. Tiêu Viễn Trình nhìn mặt cậu, bỗng dưng nhớ tới vẻ mặt chăm chú của cậu, như kìm lòng không được kéo tay cậu. Đi thôi, đi uống rượu. Trong nháy mắt khi kéo tay cậu Tiêu Viễn Trình phát hiện lòng bàn tay Từ Trác Dư đều là mồ hôi lạnh. Từ Trác Dư đối hành vi Tiêu Viễn Trình kéo tay cậu sửng sốt một chút lập tức liền cười nói. Uống rượu an ủi với tôi cũng vô dụng, tôi mang quần áo dính máu đi ăn cơm không tốt lắm, nếu không chúng ta tùy tiện mua cái gì đó về ăn. Tôi hôm nay muốn ngủ sớm, Tiêu Viễn Trình không nói gì, hai người liền quay về khách sạn giải quyết bữa tối. Cách chương.